Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Vị Cẩn vừa xuất hiện đã dùng một cách chào hỏi hoành tráng, như vậy, Kỳ Lê thật sự là, một hồi kết thúc, Kỳ Lê ngồi cạnh quầy ba, hai chân vô lực buông thõng, ôm chặt Đàm Vị Cẩn, thật sự xấu hổ không chịu nổi. Hai người giữ tư thế này đã lâu, ít nhất hơn 8 phút, vì Kỳ Lê đã nghe hết hai bài hát hoàn chỉnh. Kỳ Lê ôm Đàm Vị Cẩn không động đậy, nhưng Đàm Vị Cẩn thì không thế. Ban đầu sờ gáy Kỳ Lê, sau đó vuốt tóc nàng, rồi đến lưng nàng, rất chu đáo. Chị ấy gài lại quần áo cho Kỳ Lê, kéo cả khóa lên. Kỳ Lê dần tỉnh táo lại khi bài hát trước mặt kết thúc. Nàng chỉ khẽ động một chút, Đàm Vị Cẩn lập tức hiểu ý nhích ra. Kỳ Lê vẫn không dám nhìn Đàm Vị Cẩn, tay đặt trên vai chị ấy, không dám ngẩng đầu. Với tầm mắt này, nàng dễ dàng liếc thấy chiếc quần nhỏ bị ném trên ghế. Thế là hình ảnh chiếc quần nhỏ treo trên mũi chân lại ùa vào đầu. Kỳ Lê nhắm chặt mắt, cảm giác lòng bàn tay nóng ran từng đợt. Đàm Vị Cẩn ôm nàng xuống khỏi quầy ba, thấy chị ấy như định lấy gì đó, Kỳ Lê nhanh như chớp giật lại chiếc quần nhỏ của mình. Chiếc váy này thú vị thật, còn có túi. Kỳ Lê vội nhét nó vào túi, nhưng nàng không ngờ Đàm Vị Cẩn chỉ định lấy khăn ướt. Lúc này Kỳ Lê còn bị chị khóa giữa quầy ba, nàng nghiêng mặt nhìn Đàm Vị Cẩn lau quầy bằng khăn ướt. Trong lòng chẳng biết là cảm giác gì, đợi Đàm Vị Cẩn vứt khăn vào thùng rác, ngay giây trước khi hai người có lẽ phải đối diện, Kỳ Lê đột nhiên lao vào lòng chị ấy, ngăn cản giao lưu bằng mắt. Nàng nghe Đàm Vị Cẩn phát ra hai tiếng cười buồn buồn. Em hơi thẹn thùng, Đàm Vị Cẩn nói. Kỳ Lê im lặng vài giây, mới phát ra tiếng, Đàm Vị Cẩn, vừa nãy cũng rất thẹn thùng. Kỳ Lê lại im lặng vài giây, đừng nói nữa, Đàm Vị Cẩn lại cười. Họ uống không ít rượu, chai rượu sắp cạn, nhân lúc yên tĩnh này, hai người chia đôi phần còn lại. Uống hết, Kỳ Lê dán sát Đàm Vị Cẩn, dựa vào lòng chị ấy mà uống. Có lẽ vì rượu, hoặc vì vừa L.M. tình, Kỳ Lê lúc này cực kỳ yếu ớt, gió nhẹ thổi là ngã, chỉ muốn được tỉ tỉ ôm chặt. Uống hết chai, Đàm Vị Cẩn tắt nhạc, ôm con thỏ dính người về phòng ngủ. Vừa lên giường, Kỳ Lê lập tức lăn vào lòng Đàm Vị Cẩn. Sau khi uống rượu, nàng không thường thế này, dù có say với bạn bè hay đồng nghiệp, nàng vẫn tỉnh táo, sắp xếp được việc, chăm sóc người khác, thậm chí nhiều lần như chẳng có gì xảy ra, còn làm nốt việc ban ngày chưa xong. Không như hôm nay, lười muốn chết, không muốn động mạnh, chỉ muốn dán Đàm Vị Cẩn, nhưng lại không dám nhìn vào mắt chị ấy. Về lượng biến đổi, Kỳ Lê có lẽ biết vì sao. Trên giường khác hẳn bên ngoài, giờ chăn đắp kín, Đàm Vị Cẩn tắt hết đèn. Kỳ Lê cảm thấy rất an toàn, cảm giác được bao bọc thật dễ chịu. Không như vừa nãy, cả người trống trải, nhưng ở chỗ như thế này, không làm gì thêm thì không thể nào. Khi Đàm Vị Cẩn lại hôn lên, Kỳ Lê vừa hồi phục, nên đáp lại mãnh liệt, không thấy rõ lại càng tốt. Tay Kỳ Lê trở nên rất táo bạo, hai người kịch liệt xê ở quần áo nhau, kịch liệt làm thêm lần nữa. Hi hi, ha ha, bật đèn không? Vừa xong không lâu, Đàm Vị Cẩn hỏi. Kỳ Lê còn nằm liệt vô lực, lập tức ngăn, không cần, không chỉ không cần, nàng còn kéo chăn lên cao hơn. Kỳ Lê nói không, Đàm Vị Cẩn đương nhiên không bật. Chị xoay qua đầu giường bên kia xử lý gì đó, rồi quay lại ôm Kỳ Lê. Sau đó nói, em đáng yêu thật. Kỳ Lê tiếp lời, đáng yêu chỗ nào, nói chi tiết đi, nhưng rất nhanh sửa lại. Thôi đừng nói, dù Đàm Vị Cẩn rất biết nói, đủ ca một trên thích, đủ dỗ người, rất xấu xa, đúng là tiểu thư xấu xa danh bất hư truyền. Nhưng giờ đừng nói nữa. Việc L, em tình thì nói lúc làm thôi. Đúng không? Yên tĩnh nằm thêm lát. Kỳ Lê đột nhiên nhớ ra. Chị hôm nay không có lớp à? Đàm Vị Cẩn. Có chứ, Kỳ Lê. Bây giờ mấy giờ? Bây giờ mấy giờ? Đàm Vị Cẩn lặp lại. Giọng điệu khác biệt. Gần 11 giờ. Tan học rồi. Kỳ Lê có lẽ hơi chậm chạp. Liền hỏi. Chị không vừa làm chuyện đó với em vừa nghe giảng chứ? Sao được chứ? Đàm Vị Cẩn cười. Chị nhờ bạn điểm danh. Phát bài dùm. Kỳ Lê nghe xong tự cười. Vừa nãy trong đầu còn tưởng tượng Đàm Vị Cẩn đeo tai nghe. Vì đã xấu hổ nên chỉ trích một chút. Kỳ Lê chỉ vào Đàm Vị Cẩn. Chị dám trốn học. Đàm Vị Cẩn mặt không đỏ tim không đập. Ừ, thì sao? Kỳ Lê giơ ngón cái. Làm đẹp lắm. Chuyện này thật kỳ diệu. Lần đầu làm ngoài kia Kỳ Lê choáng váng mềm nhũn. Lần này xong lại rất tinh thần. Vậy trò chuyện chút đi. Sinh nhật năm ngoái chị qua thế nào? Kỳ Lê gần đây thu thập tư liệu. Đàm Vị Cẩn đột nhiên cười. Kỳ Lê nghi hoặc, chị cười gì? Đàm Vị Cẩn, trò chuyện nhạt nhẽo thế. Chị còn chưa ra ngoài đâu. Chưa kịp phản ứng, Đàm Vị Cẩn lại hôn tới. Hôn triền miên thắm thiết, để lại dư ôn giạt rào. Hôn xong thì lạnh lùng rút lui. Năm ngoái qua với bạn, Kỳ Lê còn trong trạng thái ngơ ngác bị hôn. Lúc này mới hiểu, trò chuyện nhạt và chưa ra ngoài của Đàm Vị Cẩn là ý gì? Nàng ly 3 mét môi. Thế năm nay thì sao? Tính thế nào? Đàm Vị Cẩn cúi đầu. Không thể nào Kỳ tiểu thư. Kỳ Lê lập tức hiểu, nhưng vẫn hỏi, làm sao? Đàm Vị Cẩn, Kỳ ai đó sẽ không trải qua cùng chị chứ? Mắt Kỳ Lê cong cong, nhưng vẫn muốn dò xét. Bạn chị không hẹn chị à? Đàm Vị Cẩn lại nói. Không thể nào Kỳ tiểu thư. Kỳ tiểu thư bị chọc cười. Thế nào cơ? Đàm Vị Cẩn, chị nói với bạn rồi. Sinh nhật chị qua với lão bà. Kỳ tiểu thư, ai ra? Vậy à? Đàm Vị Cẩn nâng cằm Kỳ Lê. Ý gì? Kỳ Lê không nhịn được. Được rồi, chuẩn bị làm bánh kem cho chị. Làm thêm chút đồ ăn. Được không? Nàng giải thích, sợ bạn chị hẹn, em tự quyết định sao được. Đàm Vị Cẩn, ước gì em tự quyết định. Kỳ Lê cười, hì hì, rồi nói sơ qua kế hoạch ngày mai. Chiều mai em tan sớm, về làm bánh kem, rồi làm nồi hải sản. Kỳ Lê tự hào nhìn Đàm Vị Cẩn, nồi hải sản của em đỉnh nhất. Đàm Vị Cẩn vuốt Kỳ Lê, lão bà tuyệt thật. Kỳ Lê, bánh kem thì làm nhỏ thôi, hai đứa mình ăn. Đàm Vị Cẩn, được. Kỳ Lê, hải sản không nhiều nhưng nguyên liệu phong phú. Đàm Vị Cẩn, được. Kỳ Lê, làm thêm salad cho đỡ ngấy. Đàm Vị Cẩn, được. Kỳ Lê, không uống rượu nữa, uống nước ngọt thôi, không cần ngày nào cũng rượu. Đàm Vị Cẩn, được. Kỳ Lê, nói đến nước miếng sắp chảy rồi. Đàm Vị Cẩn cười, giả vờ lau nước miếng cho Kỳ Lê. Chủ đề này nhạt thật. D, C vọng Kỳ Lê tan biến, thậm chí hơi đói. Nàng cầm đồng hồ Đàm Vị Cẩn xem. Kim phút dừng ở 11 giờ cộng 2 vạch. Nhìn kim dây chạy vài cái, rồi đặt xuống. Chị buồn ngủ chưa? Kỳ Lê hỏi. Đàm Vị Cẩn, chưa. Kỳ Lê, thế chị đói không? Đàm Vị Cẩn im lặng. Kỳ Lê cười, chị đói rồi. Đàm Vị Cẩn, hơi hơi, rồi bổ sung, tiêu hao thể lực. Kỳ Lê nghe xong, a, chẳng biết sao lại bật cười. Được được, Kỳ Lê khụ khụ, nói lại, chuyện lại quay về. Kỳ Lê ghé sát, cắn vai Đàm Vị Cẩn một cái. T, Đàm Vị Cẩn kêu đau. Kỳ Lê, chị không đứng đắn thật. Đàm Vị Cẩn, giờ mới biết à? Kỳ Lê, mới không biết, tiếp tục quay lại, nếu không, Kỳ Lê, giờ em nấu mì trường thọ cho chị nhé. Nói xong, Kỳ Lê cầm đồng hồ Đàm Vị Cẩn, Nhanh như chớp, Kim Phút đã ở 59, Kim Dây ở 58. Kỳ Lê ôm cổ Đàm Vị Cần, vì bước qua không giờ mà vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ, Đàm Vị Cần cười, cảm ơn, Kỳ Lê ôm chặt hơn. Thật vui vì chị xuất hiện trong đời em, thật vui vì được làm bạn gái chị. Đàm Vị Cần vuốt lưng Kỳ Lê, ôm nàng, chị cũng vậy. Mắt Kỳ Lê nhìn tường, đợi chút, để em nghĩ xem nói gì nữa. Đàm Vị Cần vùi cằm vào tóc Kỳ Lê, dầu dĩ, rồi nói, bảo bối cọ chị thế này. Tạm dừng, tiếp tục, em biết mình rất lớn không? Phong cách trong đầu Kỳ Lê đột ngột thay đổi, từ việc muốn nói lời dễ nghe thành góc nhìn của Thượng Đế lúc này. Kỳ Lê định rút lui, nhưng bị Đàm Vị Cần ôm chặt. Nói xong đi, Đàm Vị Cần bảo, không ngờ nổi. Kỳ Lê hừ, tại chị hết, làm đứt mạch suy nghĩ của em. Đàm Vị Cần buồn cười, không sao, em cứ từ từ nghĩ. Kỳ Lê, không nghĩ, không nói, dù sao sinh nhật vui vẻ. Lần này Đàm Vị Cần thả lỏng, Kỳ Lê khẽ đè vai chị ấy, đẩy ra, Kỳ Lê nhanh chóng tìm váy trên giường mặc vào. Đàm Vị Cần vẫn chu đáo, giúp nàng kéo khóa. Thế em xuống trước nhé. Kỳ Lê mặc xong, vì sắp nấu mì cho Đàm Vị Cần mà phấn khởi. Chị lát nữa xuống. Đàm Vị Cần, được, mang hết đồ của mình. Kỳ Lê rời nhà Đàm Vị Cần, xuống thang lầu mới thấy vừa rồi buồn cười thật. Men say gần tan hết, Kỳ Lê vào phòng tắm xả nước, thay đồ ngủ thật sự. Chuẩn bị xong, nàng nhắn Đàm Vị Cần xuống, sắp nấu mì, tiện gửi mật mã nhà mình. Trên giường chưa thấy đói, vào bếp thì dạ dày lập tức réo. Kỳ Lê nhanh nhẹn, Đàm Vị Cần cũng đến nhanh. Nàng vừa bóc mì thì chị ấy đã vào. Đàm Vị Cần thay bộ đồ đứng đắn, tóc xóa vào bếp. Thế là trước đó hai người đều không có ý tốt. Kỳ Lê không nói, thêm trứng không? Kỳ Lê hỏi. Đàm Vị Cần, được, rồi thêm, ít thôi. Chị ăn không hết. Kỳ Lê, hai đứa mình làm một bát chia hai nhé. Đàm Vị Cần, được. Kỳ Lê nấu mì, Đàm Vị Cần đứng ở cửa, dựa khung nhìn nàng, có lẽ chị ấy đang ngẩn người. Kỳ Lê quay lại, chị giật mình tỉnh khỏi thế giới nào đó, ánh mắt điều chỉnh tiêu điểm, đối diện Kỳ Lê, Đàm Vị Cần phát ra tiếng. Kỳ Lê lắc đầu, không có gì. Kỳ Lê tiếp tục nấu. Chị hình như phát hiện. Đàm Vị Cần chậm rãi. Em không dám nhìn chị. Kỳ Lê không cần nghĩ đã phủ nhận. Sao em không dám nhìn chị? Đàm Vị Cần không nói lý do. Chỉ cười. Kỳ Lê thấy được. Qua cửa sổ đối diện bếp, phản chiếu biểu cảm Đàm Vị Cần. Cứng miệng. Lát sau, Đàm Vị Cần chậm rãi phun ra từ này. Kỳ Lê. À. Nói ai đấy? Đàm Vị Cần, không biết. Kỳ Lê ai? À, đổi cách đối phó. Mới biết em cứng miệng à? Đàm Vị Cần, mới biết em cực kỳ cứng miệng. Kỳ Lê, hừ, đập trứng vào. Trứng lòng đào được không? Kỳ Lê hỏi. Đàm Vị Cần, được. Kỳ Lê, em thích ăn trứng lòng đào. Đàm Vị Cần, thế chị cũng thích. Kỳ Lê cười. Đàm Vị Cần, chị đôi khi buồn cười thật. Đàm Vị Cần, thế chị không thích. Kỳ Lê cười thành tiếng. Kỳ Lê, không được, chị phải thích. Đàm Vị Cần, được, mì rất đơn giản, không lâu là xong, loại nước súp đặc sệt. Viền có rau, giữa là trứng hoàn hảo. Bát lớn xinh đẹp, đũa muỗng xinh đẹp, đệm xinh đẹp mà dọn lên. Hai bát. Phần thọ tinh nhiều hơn chút. Xong xuôi, Kỳ Lê hát, chúc chị sinh nhật vui vẻ. Hát xong thêm, chị không phải muốn nghe em hát sao? Rồi hát tiếp, chúc chị sinh nhật vui vẻ. Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Đàm Vị Cần cảm ơn. Ghé mặt qua, rất hiểu ý. Kỳ Lê bước nhanh tới, hôn lên môi Đàm Vị Cần. Có bài học lần trước, lần này chỉ chạm. Không phát ra tiếng. Kỳ Lê, ăn đi. Đàm Vị Cần, Được, sau tiếng, được, Đàm Vị Cẩn lấy điện thoại, chụp ảnh hai bát mì, rồi siêu siêu siêu gửi đi. Kỳ Lê kéo ghế, liếc thấy điện thoại Đàm Vị Cẩn, hoảng hốt, chị gửi cho ai thế? WeChat hiện mấy hàng ảnh vừa gửi. Đàm Vị Cẩn, mấy người bạn. Kỳ Lê cười, định véo mặt Đàm Vị Cẩn, nhưng chị ấy đưa dây cột tóc cho nàng trước, rồi quay lưng lại. Kỳ Lê còn làm sao được, đành cột tóc cho Thọ Tinh. Kỳ Lê cẩn thận vén tóc Đàm Vị Cẩn từ trán, vòng qua tai, cột sau đầu. Mì quê nàng không dễ bị nhũn, nên nàng không vội. Đàm Vị Cẩn chậm rãi, nàng cũng chậm rãi cột tóc, chậm rãi cầm đũa, chậm rãi cầm muỗng. Kỳ Lê chậm rãi húp canh, Đàm Vị Cẩn chậm rãi cầm điện thoại. Dư Quang thấy Đàm Vị Cẩn ấn giọng nói, ừ, lão bà nấu mì trường thọ cho tôi. Siêu, xong, chị ấy qua khung chat khác, dĩ nhiên ngon, lão bà tôi nấu mà. Siêu xong, lại mở khung mới, lão bà tôi nấu, không chỉ nhìn ngon thôi đâu. Siêu xong, lại một cái nữa, cảm ơn, ừ đúng, lão bà nấu. Kỳ Lê cúi đầu ăn mì, được được được. Đàm Vị Cẩn bận gửi tin, ăn chậm hơn Kỳ Lê, mì không nhiều, vài miếng là xong. Ăn xong Kỳ Lê rảnh rỗi, lấy điện thoại ra, lướt một cái, lập tức thấy vòng bạn bè mới, avatar là Đàm Vị Cẩn. Kỳ Lê quay sang nhìn Đàm Vị Cẩn đang chậm rãi ăn mì, trong lòng có dự cảm nhè nhè. Mở vòng bạn bè, quả nhiên Đàm Vị Cẩn đăng ảnh hai bát mì. Caption, nàng chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Cách chương.